Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1130, Đô Tùng máng bố chi cái chết. Ầm ầm, chỉ là một sát, hai cỗ sức mạnh khổng lồ lập tức có như sét đánh giống như mãnh liệt đụng vào nhau. Răng rác, hư không phá toái, từng đạo cường đại. Mắt trần có thể thấy màu trắng sóng chấn động xuất hiện giữa trời. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vương Sung đại nữ khúc thuật cùng Đô Tùng mãng bố chi hương tượng đại Phật quyền chỉ là rằng. Co chỉ chốc lát, theo mặc dù có kết quả. Vù, một trận trời long đất lở ong ong trong tiếng. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Đô Tùng mãng bố chi cái kia hội tụ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lớn như ngọn núi màu đen thiết quyền lập tức bị một luồng vặn vẹo. Khó có thể tin hơi thở sức mạnh tác hạ, lôi kéo, vặn vẹo, lập tức đột nhiên xé rách ra. Ở trong hư không lôi ra một cái dài hơn 10 trượng to lớn. Màu đen vết nứt, cái gì? Thấy cảnh này. Đô Tùng mãng bố chi giật nảy cả mình. Hắn, hương tượng đại Phật quyền, là đại tuyết sơn thần miếu bí truyền một trong những tuyệt học. Lại được xưng, bất diệt Phật quyền. Hương giống Phật Đà chính là đại tuyết sơn trong truyền thuyết thần thoại. Trong thiên địa ban đầu đản sinh một đầu voi thần, đã trải qua vạn kiếp tu luyện, mới trở thành vô thượng bất diệt Phật Đà. Mà hắn thần lực càng là quán xuyên thời không, xuyên thấu quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đạt tới lay động vũ trụ, vạn kiếp không xấu mức độ. Cái này cũng là Đô Tùng mãng bố chi thành tựu đế quốc đại tướng phía sau. Mới lấy được mạnh mẽ tuyệt học, Đô Tùng mãng bố chi làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị Vương Sung lấy phương thức này vỡ thành hai mảnh. Cheng, trong chớp mắt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Đô Tùng mãng bố chi cấp tốc biến chiêu. Trong giây lát đó, một tiếng kim loại ong ong, lập tức chỉ thấy một tia hàn chỉ từ Đô Tùng mãng bố chi trước người nổ ra. Lập tức cuồng phong mênh mông, tinh điểm giống như ánh sáng cấp tốc hóa thành một đạo ngân hà giống như óng ánh. Khoe khoang ánh đao, hướng về Vương Sung thẳng chém mà đi. Đô Tùng mãng bố chi tuy rằng quyền pháp cực mạnh, thế nhưng làm Ô Tư Tạng đứng đầu nhất đế quốc đại tướng. Hắn lợi hại nhất vẫn là đao thuật, một đao này bổ ra, liền thời không đều tựa như dừng lại. Cái kia loại đao khí trầm trọng cùng ác liệt, đủ để đem hết thảy tất cả chém thành hai khúc. Cái này cũng là Đô Tùng mãng bố chi mạnh nhất năng lực một trong. Nhưng mà sau một khắc, khiến Đô Tùng mãng bố chi bất ngờ sự tình xảy ra. Đối mặt Đô Tùng mãng bố chi một đao này, Vương Sung không lùi mà tiến tới. Dưới chân của hắn đạp xuống, đột nhiên nhún người mà ra, hướng về Đô Tùng mãng bố chi hung mãnh nhào tới, hơn nữa còn là lấy công làm thủ, không có bất kỳ phòng ngự. Cái người điên này, Đô Tùng mãng bố chi kinh hãi đến biến sắc. Chỉ là trong nháy mắt, liền hiểu hắn ý đồ. Vương Sung lại là nghĩ muốn lấy phương thức này cùng hắn đồng quy vu tận. Không kịp nghĩ nhiều, Đô Tùng mãng bố chi thân thể loáng một cái, lui về phía sau đi. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, Đô Tùng mãng bố chi làm sao cũng không nghĩ tới một màn xảy ra. Ngay ở hắn lui về phía sau chớp mắt, mặt đất mở ra. Một con rết hình quái thú đột nhiên từ dưới đất chui ra. Tàn nhẫn mà đánh về phía Đô Tùng mãng bố chi. Mạch Tây Nhĩ sủng vật. Đô Tùng mãng bố chi giật nảy cả mình. Cấp tốc bắt được phía sau cái kia đầu quái vật thân phận. Nếu như là dĩ vãng, Vương Sung lần này cử động tuyệt đối không che giấu nổi hắn. Nhưng là bây giờ... Đô Tùng mãng bố chi toàn bộ tâm thần đều đặt ở Vương Sung trên người. Bởi vì trong lòng chấp nhất ở muốn giết chết hắn, mà coi thường dưới lòng đất động tĩnh. Bất quá mặc dù như thế, Đô Tùng mãng bố chi còn không có đánh mất rơi đúng mực. Oanh, một luồng khổng lồ tính chất hủy diệt cương khí bỗng nhiên từ Đô Tùng Mãng Bố Chi trong cơ thể bộc phát ra, theo tiếp xúc đùi phải, hướng về giết hình quái thú đánh tới. A, đột nhiên một tiếng hô khẽ, còn không đợi được Đô Tùng Mãng Bố Chi đánh chết mạch Tây Nhĩ giết chạng quái thú. Sau một khắc, một luồng dây rức đau đớn từ đùi phải truyền đến. Cái kia đầu giết hình quái thú ở va tới chớp mắt. Đột nhiên một khẩu, mạnh mẽ cắn lấy Đô Tùng Mãng Bố Chi trên đùi. Cũng vừa lúc đó, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhớ lại một cái phải chết đồ vật. Từ đại thực người nơi đó hắn nghe được một chuyện, mạch Tây Nhĩ con giết kia là có kịch độc. Vù, cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc. Đô Tùng Mãng Bố Chi toàn bộ đùi phải lập tức cảm thấy một cổ tê dại. Vào lúc này, đây là cực kỳ chí mạng. Oanh, chính là này nháy mắt đình trệ. Đô Tùng Mãng Bố Chi đột nhiên một đao, tầng tầng bổ vào Vương Sung trên người. Phốp, Vương Sung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một tấm mặt đỏ thắm bàng nháy mắt trở nên trắng bệch cực kỳ. Nhưng mà cũng chính là đồng thời. Ầm ầm, Vương Sung đồng dạng thành công tiếp xúc đến Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hai bàn tay có như kìm sắt giống như vậy, nặng nề đặt tại Đô Tùng Mãng Bố Chi trên người. Người điên, người thực sự là người điên. Đô Tùng Mãng Bố Chi mở to con mắt, nhìn Vương Sung đầu trán, khóe mắt, miệng cùng với khôi giáp hạ xông ra huyết tuyền. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Sung đối với hắn sát tâm to lớn như thế, lại mạnh mẽ nhận hắn một đao, liều mạng bị hắn trọng thương cũng muốn vọt qua đến. Oanh, trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, cũng là đại nữ khúc thuật, bất quá lần này không còn là ở bên ngoài cơ thể, mà là trực tiếp ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ có điều một cái chớp mắt, Đô Tùng Mãng Bố Chi ngũ tạng lục phủ ở một cỗ sức mạnh kinh khủng hà. Đột nhiên vặn vẹo, từ nội bộ tàn nhẫn mà đánh vào thân thể. Phốp, trong thời gian ngắn, Đô Tùng Mãng Bố Chi lập bị thương nặng, mà tất cả còn xa không có kết thúc. Đô Tùng Mãng Bố Chi để mạng lại, ầm ầm ầm. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Sung hai tay phát lực, lấy một loại kình thiên tư thế, đưa hắn một thanh nâng qua đỉnh đầu. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công bị Vương Sung triển khai đến mức tận cùng. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong cơ thể cái kia cỗ bàng bạc đế quốc đại tướng cấp bậc sức mạnh, lập tức mênh mông cuồn cuộn, xuất hiện giữa trời. Hóa thành từng luồng mắt trần có thể thấy xương máu. Theo Vương Sung bàn tay tràn vào trong cơ thể hắn, Vương Sung thực lực vốn là đã đạt đến một cái cực hạn. Khoảng cách cuối cùng cảnh giới chỉ kém như vậy một tia khoảng cách. Chỉ là bởi vì huyết khí chất lượng vấn đề, chậm chạp không cách nào đột phá cái kia tầng bình cảnh. Nhưng là bây giờ, được Đô Tùng Mãng Bố Chi đế quốc đại tướng cấp bậc tinh thuần nội lực, cả người nhất thời có như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Toàn thân tất cả tế bào thư giãn, điên cuồng mút vào này cỗ đế quốc đại tướng cấp bậc quý giá năng lượng. Mà Vương Sung nguyên vốn đã chậm rãi đình trệ xuống thực lực, cũng lần thứ hai trèo bay lên. Rốt cục, ầm ầm, một đạo kim quang phóng lên trời. Màu vàng kia kinh khí mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua vân tiêu, mặc dù cách khoảng cách mấy chục dặm cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cực kỳ chói mắt, trong thiên địa tất cả nguyên khí trong thời gian ngắn kịch liệt rung động lên. Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra này cỗ thật lớn màu vàng kinh khí, có như một khối đá tảng rơi xuống, ở lấy Ta La làm trung tâm. Trong phạm vi mấy trăm dặm, dẫn phát rồi một đạo cơn sóng thần. Luồng rung động này kịch liệt như thế, phạm vi to lớn như thế, trong chớp mắt, hấp dẫn vô số người chú ý. Tề Á Đức, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, thậm chí liền ngay cả cùng Ô Thương thôn trưởng cùng với Hắc Giáp chiến sĩ kịch chiến quay ba, đều không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái. Trong chớp mắt này, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần. Mỗi người đều nhìn vệt hào quang kia bắn ra bốn phía thân ảnh, lộ ra rung động vẻ mặt. Không có bất cứ người nào ở vừa rồi đột phá đế quốc đại tướng cấp lúc có kinh người như vậy. Thiên tượng trên người Vương Dung chuyện đã xảy ra, đã vượt qua lẽ thường. Đô Tùng mãng bố chi. Ở đây sóng to lớn trong biến cố, một cái kinh hãi âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, lộ ra càng chói tai. Đại Khâm Nhược Tán đứng tại chiến trường phía sau, tấm kia vĩnh viễn bình tĩnh, ung dung không vội trên khuôn mặt, lộ ra một luồng hết sức thần sắc kinh khủng. Ở tất cả mọi người bị Vương Dung lên cấp đế quốc đại tướng khí tượng rung động thời điểm, chỉ có Đại Khâm Nhược Tán chú ý tới trong tay hắn như con rối giống như vậy, bị giơ lên thật cao. Đô Tùng mãng bố chi. Đô Tùng mãng bố chi thất bại. Nếu như nói hắn ở Vương Dung lên cấp đế quốc đại tướng trước còn có một tia hy vọng chạy trốn lời, như vậy hiện tại, làm Vương Dung đột phá đến đế quốc đại tướng cấp bậc, Đô Tùng mãng bố chi sẽ thấy cũng không có bất kỳ một tia cơ hội còn sống. Cuối cùng thành công, trong chớp mắt này, không người nào có thể hình dung Vương Dung trong lòng cảm thụ. Đã trải qua thời gian dài dằng dặc, làm người hai đời, Vương Dung rốt cục lại tấn thăng đến đế quốc đại tướng cấp bậc, khôi phục được kiếp trước cảnh giới. Theo cảnh giới biến hóa, hàng ngàn hàng vạn sắt thép tiếng nổ vang rền từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra, tràn ngập ở trong cơ thể hắn cương khí bằng tốc độ kinh người, cấp tốc gây dựng lại biến hóa, chuyển hóa thành càng cường đại hơn cương khí. Chỉ có điều mấy hơi thở thời gian, theo công pháp tính chất thay đổi, Vương Dung thực lực lần thứ hai nước lên thì thuyền lên, tăng vọt một đoạn. Đế quốc đại tướng sơ giai, trung giai, cao cấp, ở Vương Dung trên người, bất quá mấy hơi thở, xảy ra người khác cần vài chục năm mới có thể phát sinh chuyển biến. Làm đã không có cảnh giới hạn chế, Vương Dung ở võ đạo phong phú kinh nghiệm cùng kiến thức rốt cục phát huy tác dụng. Không cần phổ thông đế quốc đại tướng tích lũy quá trình, Vương Dung đột phá nhanh chóng đế quốc đại tướng sơ giai cùng trung giai, đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Không biết quá bao lâu, theo một tiếng trước nay chưa có sắt thép nổ vang, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo huy hoàng vầng sáng màu vàng óng từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc từ Vương Dung trong cơ thể khuếch tán mà ra, sau đó nặng nề rơi vào địa. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung rốt cục phá kén thành bướm. Bất kể là tinh thần khí chất hay là thực lực tu vi, đều hoàn toàn biến thành người khác, trở nên sâu không lường được. Này, cái này không thể nào. Vào giờ phút này, Đô Tùng mãng bố chi cùng Vương Dung khí tức liên kết, còn có hơi yếu ý thức, hắn có thể cảm giác rõ ràng Vương Dung biến hóa. Loại biến hóa này đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở Đô Tùng mãng bố chi dài dòng nhận thức cùng kinh nghiệm bên trong, từ không thấy bất cứ người nào có thể giống như Vương Dung. Ở đột phá đến đế quốc đại tướng chớp mắt, phát sinh kịch liệt như thế biến hóa. Hơn nữa thực lực kéo lên như vậy khoảng cách. Không chỉ như vậy, ở tấn thăng đến đế quốc đại tướng cấp bậc sau, liền ngay cả đại âm dương thiên địa tạo hóa công đều có biến hóa về chất. Cái kia cỗ sức hút trở nên tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm khó có thể thoát khỏi. Đô Tùng mãng bố chi trong cơ thể cương khí lập tức lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Không có người có thể làm được điểm này. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Đô Tùng mãng bố chi khuôn mặt hướng xuống dưới, nhìn chằm chằm Vương Dung, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngũ tạng lục phủ của hắn cùng với thân thể kinh mạch đã hoàn toàn bị Vương Sung khống chế lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi cái kia đảo còn sót lại ý thức vẫn là tỉnh táo. Nhìn Vương Sung, Đô Tùng Mãng Bố Chi lại như thấy được một cái hắc động lớn. Trên người hắn phát sinh tất cả, đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích. Đô Tùng Mãng Bố Chi, gặp lại sau, nếu có kiếp sau, tới phiên ngươi hỏi ta đi. Vương Sung ánh mắt lãnh khốc, cũng không trả lời. Đại nữ khúc thuật bị hắn thôi phát đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, Đô Tùng Mãng Bố Chi trong cơ thể cuối cùng một tia cương khí cũng bị Vương Sung hút vào bên trong. Cơ thể, răng rác, mất đi toàn thân tất cả tinh huyết. Đô Tùng Mãng Bố Chi đầu lâu buông xuống. Ý thức nháy mắt tan rã, lập tức lâm vào bóng tối vô biên bên trong. Ở nhớ mãi không quên ở Ô Tư Tạng cao nguyên tam giác chỗ hồng chiến dịch, cùng với Đạt Duyên mang ba kiệt cái chết sau. Thời gian dài rằng giặc bên trong, Đô Tùng Mãng Bố Chi rốt cục vì trong lòng báo thủ ý nghĩ. Chiến chết ở mảnh này dị vực Ta La trên chiến trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.